Chương 3. Poirot từ chối một vụ việc. Ngày hôm sau, Hercule Poirot bước vào tòa ăn uống có hơi trễ. Ông dậy sớm, ăn sáng hầu như một mình, và suốt buổi sáng ngồi xem các ghi chép về vụ việc, khiến ông bị gọi ngược về London. Ông chẳng thấy tăm hơi người bạn đường của mình. Bu đã ngồi sẵn ở đó. Ông ta vẫy tay chào, ngoắt bạn về phía chỗ ngồi trống ở ngay đối diện. Poirot ngồi xuống và nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi ở một vị trí quanh bàn được ưu tiên, nơi khách được phục vụ trước tiên và hưởng những miếng ngon lành nhất. Thức ăn cũng ngon lạ thường. Đến khi họ dùng món bánh kem phô mai, thì Bu mới cho phép tâm trí của ông lan ra các vấn đề khác ngoài thức ăn. Ông đang ở một giai đoạn của bữa ăn mà người ta thường hay triết lý. Giá như tôi được một phần tài năng của Balzac, thì nhất định tôi sẽ mô tả khung cảnh này. Ông xua tay. Đó cũng là một ý tưởng. Poirot nói. Ông cũng đồng ý vậy sao? Chưa từng có ai làm việc đó cả, đúng không? Nè ông bạn, nó cũng lãng mạn lắm đó chứ. Khắp quanh ta là những người thuộc mọi tầng lớp, mọi quốc tịch và mọi lứa tuổi. Trong 3 ngày trời, những con người chưa hề quen biết này được gắn kết lại với nhau. Họ ăn ngủ dưới cùng một mái nhà. Họ không thể rời xa nhau. Rồi đến hết 3 ngày đó, họ lại ra đi. Mỗi người một hướng, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Và giả sử như có một tai nạn. Poirot nói. Ông bạn à, nè. Không đâu ông bạn. Từ quan điểm của ông thì đó là điều đáng tiếc. Tôi hiểu chứ. Nhưng dù vậy, ta cứ thử giả định một chút xem sao. Khi đó có lẽ tất cả những người ở đây sẽ liên kết với nhau bởi một cái chết. Cho thêm rượu đi ha. Bu gọi, ông hấp tấp rót rượu ra ly. Này, anh bạn thân mến. Ông bệnh rồi đó nha. Món này có thể giúp cho ông tiêu hóa được đó. Đúng vậy. Poirot tán thành. Có lẽ thức ăn của Syria không hợp với bao tử của tôi. Ông nhấp một ngụm rượu rồi ngã người ra sau, đảo cặp mắt suy tư nhìn quanh tòa ăn uống. Có 13 người đang ngồi đó. Như Bu đã nói, họ thuộc mọi tầng lớp và quốc tịch. Ông bắt đầu nghiên cứu họ. Ở chiếc bàn đối diện có 3 người đàn ông. Ông đoán rằng họ là những hành khách đơn độc được bố trí ngồi đó theo sự sắp đặt chuẩn xác của các nhân viên tòa ăn uống. Một người Ý to lớn da ngăm đen đang sảng khoái ngồi xỉa răng. Đối diện với anh ta là một người Anh gầy gò chỉnh chu, có khuôn mặt vô cảm, đặc trưng cho những người giúp việc được đào tạo bài bản. Ngồi cạnh người Anh này là một người Mỹ to lớn trong bộ đồ hoa què hoa sói, có lẽ là một khách buôn. Ta phải làm một cú hoành tráng thôi. Ông ta nói bằng một giọng mũi ồn ào. Người Ý rút que tăm ra để dễ khoa chân múa tay hơn. Tất nhiên rồi. Anh ta nói bằng một thứ tiếng Anh kiểu Ý. Thì tôi đã nói vậy rồi mà. Người Anh nhìn ra cửa sổ, húng hắng ho vài tiếng. Ánh mắt của Poirot lướt qua họ. Ở chiếc bàn nhỏ, ngồi ở tư thế thẳng băng là một bà già xấu xí nhất mà ông từng thấy. Đó là một vẻ xấu xí độc đáo, khiến cho người ta thấy muốn cuốn hút hơn là muốn xa lánh. Bà ta ngồi rất thẳng, quanh cổ là một sợi dây chuyền nhỏ xỏ những hạt ngọc trai rất lớn, có vẻ như khó tin nhưng chính là ngọc thật. Hai tay bà cũng đeo đầy nhẫn, chiếc áo lông chồn được kéo ra hai bờ vai, chiếc mũ không dành đắt tiền màu đen bé tí trông lạc điệu một cách kịch cẩm so với khuôn mặt vàng giọt giống như mặt con cóc ở bên dưới nó. Lúc này bà ta đang nói với phụ trách tòa ăn uống bằng một giọng rành rọt lịch sự nhưng lại cực kỳ quyết đoán. Vui lòng đặt vào khoang của ta một chai nước suối và một ly nước cam lớn. Làm ơn sắp xếp để bữa chiều ta có món thịt gà không sốt và cả món cá hấp nữa. Người phục vụ kính cẩn trả lời rằng những mệnh lệnh này sẽ được thực thi. Bà ta khẽ gật đầu lịch lãm rồi đứng dậy. Ánh mắt bà đụng phải ánh mắt của Poirot rồi lia qua ông với vẻ hờ hững của một bà chúa lãnh đạm. Công chúa Jaromirov đó. Bu hạ thấp giọng. Bà ta là người Nga. Chồng bà ấy gom được rất nhiều tiền trước cách mạng, rồi đem ra đầu tư ở nước ngoài. Bà ta giàu cực kỳ, một nhân vật nổi tiếng thế giới đó. Poirot gật đầu. Ông có nghe nói về công chúa Jaromirov? Bà ta là một nhân vật. Bu nói. Tuy là xấu như ma, nhưng mà vẫn làm cho người ta nể gì. Ông có thấy vậy không? Poirot đồng ý. Ở một trong những bàn lớn khác, Mary Debenham đang ngồi với 2 phụ nữ. Trong 2 người này thì có một phụ nữ trung niên cao ráo, khoác bộ áo choàng len, mặc váy bằng vải tuyết. Bà ta có mái tóc vàng phai màu, búi thành bó lớn trông rất không hợp. Bà ta đeo kính, có khuôn mặt dài, hiền lành, dễ mến, trông khá giống một con cừu. Bà ta đang lắng nghe người phụ nữ kia, một bà lớn tuổi béo tốt, có khuôn mặt phúc hậu. Bà này đang nói bằng một giọng chậm rãi rành rọt, nhưng lại đều đều không có dấu hiệu nào là bà sẽ dừng lại để lấy hơi hay là đi đến một hồi kết. Và thế là cô gái của tôi hỏi, tại sao các người không thể áp dụng phương pháp Mỹ ở đất nước này? Với dân ở đây thì biến nhắc là lẽ tự nhiên rồi. Nó nói vậy đó, họ chẳng việc gì phải vội vã cả. Nhưng mà nói gì thì nói, các em sẽ phải ngạc nhiên nếu biết các trường học của chúng ta ở đó đang làm gì. Họ đã tạo ra một đội giáo viên rất là giỏi. Tôi cho là điều này chẳng có liên quan gì đến giáo dục cả. Chúng ta chỉ cần phải áp dụng các ý tưởng phương Tây của chúng ta rồi dạy lại cho phương Đông để cho họ nhận ra thôi. Còn cái của tôi thì đây. Tàu đi vào một đường hầm. Cái giọng êm ả đều đều kia bị nhận chìm. Ở bàn cạnh đó một bàn nhỏ, đại tá Abunod đang ngồi một mình. Ánh mắt ông như cắm vào gáy của Mary Debenham. Họ không ngồi cùng nhau, mặc dù để dàn xếp chuyện này thì chẳng có gì là khó. Tại sao? Poirot nghĩ có lẽ Mary Debenham đang cần ngại. Nghề bảo mẫu vậy là cô phải cẩn trọng. Biểu hiện ra ngoài là quan trọng lắm. Một cô gái còn phải lo sinh kế như cô thì phải thật kín kẽ. Ánh mắt ông chuyển sang mép bên kia của toa xe. Ở cuối toa đứng dựa vào tường là một phụ nữ trung niên, mặc bộ váy màu đen với khuôn mặt rộng và vô cảm. Người Đức hoặc là người Bắc Âu, có lẽ chính là bà người hầu Đức. Sau bà này là một cặp đang chúi đầu vào nhau trò chuyện rất sôi nổi. Người nam mặc đồ bằng vải tuyết của Anh, nhưng không phải là người Anh. Poirot chỉ thấy được cái gáy của anh ta, nhưng hình dáng cái gáy đó cùng với hai bờ vai đã tố giác anh ta một người đàn ông to lớn và cường tráng. Anh ta chợt quay đầu lại, và Poirot đã nhìn được mặt anh. Một anh chàng rất đẹp trai, tuổi trên 30 với một bộ ria lớn trông rất đẹp mắt. Người nữ đối diện với anh chỉ là một cô gái khoảng chừng đôi mươi. Chiếc áo khoác đen và chiếc váy nhỏ nhắn vừa khít, chiếc áo trắng mặc bên trong bằng vải sa tanh, chiếc nón không dành màu đen xinh xắn và thanh lịch đội nghiêng nghiêng một góc trông cực kỳ thời trang. Cô ta sở hữu một khuôn mặt đẹp trông như người nước ngoài, làn da thì trắng tươi, chân mày trậm màu nâu, mái tóc đen tuyền. Cô ta hút thuốc qua một chiếc tẩu dài, các móng tay của cô sơn màu đỏ sậm, được cắt sửa gọn gàng. Cô đeo một viên ngọc lục bảo lớn gá trên nền bạch kim, có sự điệu đàng cả trong ánh mắt lẫn trong giọng nói của cô. Cô ta thật đẹp và sang trọng, Poirot khẽ nói. Họ là vợ chồng à? Bu gật đầu. Ừ, dân sứ quán, người Hungary, tôi đoán vậy. Một cặp rất đẹp đôi. Chỉ còn lại hai thực khách, người bạn đường mắt khuyên của Poirot và ông chủ Ratchet của anh ta. Lão ngồi đối mặt với Poirot, và lần thứ hai Poirot lại nghiên cứu khuôn mặt thiếu thiện cảm ấy, ghi nhận vẻ nhân từ giả hiệu từ đôi mắt nâu ti hí và tàn ác. Bu nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của bạn mình. Lại quan sát con thú quan của ông nữa à? Ông hỏi. Poirot gật đầu. Khi cà phê của Poirot được bưng tới, Bu đứng dậy khởi sự trước Poirot, nên ông cũng xăm trước được một lúc. Ê, thôi tôi về khoan đây nè, nhớ ghé qua chỗ tôi, ta tán gẫu với nhau nha. Rất hân hạnh. Poirot nhấm nhấp cà phê rồi gọi một ly rượu mùi. Người phục vụ đang đi lần lượt các bàn mang theo hộp đựng tiền của anh để nhận thanh toán bằng tiền mặt. Giọng của bà người Mỹ lớn tuổi chợt dâng cao đầy oán thán. Con gái của tôi đói, lấy một tập phiếu ăn và sẽ không có rắc rối nào, không có rắc rối nào cả. Bây giờ thì không như vậy nữa. Có vẻ như họ nhất định phải có cả cái khoản hoa hồng 10% và sau đó mới có cái chai nước suối đó, cả cái thứ nước lạ lùng đó nữa. Họ chẳng biết đầu cua tai heo gì hết. Điều này tôi mới thấy thật là lạ lùng. Bởi vì họ phải... nói thế nào đây? Cung cấp nước của quê nhà đó mà. Người phụ nữ có khuôn mặt cừu giải thích. Thế nên tôi mới thấy là lạ lùng. Bà kia có vẻ phật ý khi thấy cọc tiền xu lẻ trên bàn trước mắt bà. Coi cái thứ kỳ cục họ đưa cho tôi kìa. Đồng Dina hay là đồng gì đó. Trông cứ như là một đống rác gì đó. Con gái của tôi đói... Mary Debenham đẩy ghế ra sau và bỏ đi sau khi khẽ nghiêng mình chào hai phụ nữ kia. Đại tá Abunod cũng đứng lên theo chân cô. Gom lấy đống tiền xu đáng ghê tởm của mình, người đàn bà Mỹ cũng bước theo. Nối gót là người phụ nữ mặc cừu. Cặp Hungary đã rời đi trước đó. Toa ăn uống trở nên trống lốc, chỉ còn có Poirot, Ratchet và McQueen. Ratchet nói gì đó với người bạn đồng hành của mình. Anh này đứng dậy và rời toa. Rồi bản thân lão cũng đứng dậy, nhưng thay vì đi theo McQueen, Lão bất ngờ buông mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot. Ông cho tôi mồi lửa nhờ có được không? Lão đề nghị, giọng lão mềm mỏng và hơi mang âm mũi. Tôi tên là Ratchet. Poirot khẽ nghiêng mình. Ông thò tay vào túi và mò được một hộp diêm rồi trao nó lại cho lão già. Lão cầm lấy nhưng không đánh lửa. Tôi đoán là mình đang được hân hạnh tiếp chuyện ông Hedquin Poirot. Có đúng không? Poirot lại nghiêng mình. Ông đã đoán rất đúng, thưa ông. Viên thám tử cảm thấy đôi mắt độc địa kia đang rọi thẳng vào ông. Lão già lại lên tiếng. Ở nước tôi, chúng tôi thường hay đi thẳng vào vấn đề. Ông Poirot, tôi muốn ông làm giúp tôi một việc. Đôi chân mày của Hedquin Poirot hơi nhướng lên. Thưa ông, khách hàng của tôi hiện nay rất hạn chế. Tôi chỉ nhận rất ít vụ việc. Tại sao? Thật ra thì tôi hiểu. Nhưng mà ông Poirot, lần này ông sẽ có rất nhiều tiền. Lão lặp lại lần nữa bằng một giọng mềm mỏng và khẩn khoản. Rất nhiều tiền. Hedquin Poirot im lặng trong giây lát. Rồi ông hỏi. Ông muốn tôi giúp ông việc gì? Thưa ông Ratchet. Ông Poirot, tôi là một người giàu có. Một người rất giàu có. Mà những người như thế đều có kẻ thù. Tôi cũng có kẻ thù. Chỉ một kẻ thù thôi sao? Ông hỏi vậy là có ý gì đây? Hả? Thưa ông, theo kinh nghiệm của tôi thì khi một người ở vào vị thế mà như ông nói là có kẻ thù thì thường là họ không chỉ có một kẻ thù duy nhất. Ratchet có vẻ dịu xuống sau câu trả lời của Poirot. Lão nói nhanh. Phải, tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Một hay nhiều kẻ thù không quan trọng. Quan trọng là sự an toàn của tôi. An toàn hả? Mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Thưa ông Poirot, hiện nay tôi có khả năng phòng vệ rất tốt. Từ túi áo, bàn tay lão để thò ra trong chốc lát một khẩu súng tự động nhỏ. Lão tiếp tục nói, giọng quả quyết. Tôi cũng không phải loại người dễ bị hãm hại trong khi ngủ. Nhưng tôi thấy vẫn cần phải làm sao để nhân đôi sự an tâm. Tôi cho rằng ông là người xứng đáng với những đồng tiền của tôi, thưa ông Poirot. Và nên nhớ rằng, ở đây tôi đang nói đến rất nhiều tiền. Poirot trầm ngâm nhìn lão, khuôn mặt ông hoàn toàn không biểu cảm. Sẽ chẳng ai tìm ra manh mối những suy nghĩ đi qua bộ óc của ông. Tôi rất tiếc, thưa ông. Một hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Tôi không giúp được gì cho ông. Lão già cay cú nhìn Poirot. Nói số tiền mà ông muốn đi. Lão gặn lại. Poirot lắc đầu. Ông không hiểu rồi, thưa ông. Tôi rất may mắn trong nghề nghiệp của mình. Tôi kiếm ra đủ tiền để đáp ứng cả những nhu cầu lẫn thú vui động đảnh của mình. Hiện giờ tôi chỉ nhận những vụ việc nào tôi quan tâm mà thôi. Ông gan lì thiệt đó. 20.000 đô la thì liệu có hấp dẫn được ông hay không đây? Ừ? Chắc là không. Nếu ông muốn nhiều hơn thế thì đừng có mơ. Tôi biết giá trị của mọi thứ đó. Tôi cũng vậy. Ông Ratchet à, đề nghị của tôi có gì là không ổn chứ? Poirot đứng dậy. Nếu ông bỏ lỗi cho lời nói thành thật của tôi thì xin thưa với ông rằng tôi không ưa bộ mặt của ông cho lắm, thưa ông Ratchet. Nói đoạn ông rời khỏi tòa án.